Cực phẩm chiến long, chương 283, C283, giữa hội trường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi tiến vào hội trường, một cảm giác huyên náo ồn ào đập vào mặt. Trên vách tường trong cùng của hội trường có treo một bức hoành phi khổng lồ. Phía dưới hoành phi là các nữ tiếp viên và nhân viên công tác ăn mặc gọn gàng đã sẵn sàng. Bên dưới thì là vị trí của ký giả truyền thông đang bày đầy camera. Ngoài ra còn có một hàng ghế ở bên cạnh. Đó là nơi dành cho khách quý hôm nay ngồi. Sau khi Lý Quân tiến vào, Cố Nghiên lập tức đi lên đón. Cô dẫn Lý Quân đi vào ghế khách quý rồi ngồi xuống. Giữa hội trường, mấy vị đại gia nhao nhao đứng dậy chào hỏi Lý Quân. Đây đều là những vị giám đốc đã đầu tư vào tập đoàn Quân Lâm lần này. Hoàng Giang Chiếu, Chu Bình Khôn và những người khác vẫn chưa đến. Nhưng mà tính toán thời gian thì chắc cũng nhanh thôi. Những người này đợi đến khi Lý Quân ngồi xuống thì mới lần nữa ngồi xuống. Bởi vì Cố Nghiên phải bận rộn những việc khác, cô phụ trách tình hình chung nên gọi nhân viên bên cạnh tới thì thầm gì đó. Cách đó không xa, nhân viên tập đoàn Quân Lâm và rất nhiều ký giả truyền thông đều thấy kinh ngạc không thôi. Thanh niên này có thân phận gì vậy? Ngược lại Bạch Vi không hề cảm thấy ngạc nhiên. Vừa rồi cô đã đoán được Lý Quân rất có khả năng là đối tác của tập đoàn Quân Lâm và có giao dịch kinh doanh. Như vậy thì việc anh được mời tới tham gia buổi họp báo cũng là chuyện bình thường. Nghe nói sau buổi họp báo, tập đoàn còn sắp xếp một bữa tiệc vào buổi trưa trong câu lạc bộ. Ông chủ Lý tới rồi. Hôm nay chính là thời khắc nổi bật của anh. Một vị đại gia ở bên cạnh nói. Lý Quân nhẹ nhàng cười một tiếng. Sau ngày hôm nay, những người còn nghi ngờ về Chiến Long Điện chắc hẳn sẽ đánh giá mình lại một lần nữa. Cố Nghiên có thể đảm nhiệm vị trí tổng giám đốc của tập đoàn Quân Lâm. Đã trải qua rất nhiều cuộc họp báo như vậy, nhưng hôm nay cô lại không khỏi có chút phấn khởi. Khi tin tức về việc tập đoàn Quân Lâm phát triển thành một công ty trị giá 600 tỷ được phát sóng, có thể tưởng tượng nó sẽ gây ra chấn động như thế nào. Với các phương tiện truyền thông đưa tin hôm nay, Cố Nghiên chỉ tiết lộ cho bọn họ chuyện tập đoàn Quân Lâm nhận được đầu tư. Còn được đầu tư bao nhiêu tiền thì không nói rõ. Chắc hẳn đến lúc đó khán giả toàn hội trường đều sẽ sốc đến mức nói không ra lời. Đến lúc đó không biết ông chủ nhà mình sẽ trở thành người tình trong mộng của biết bao nhiêu người đẹp. Hoàng Giang Chiếu, Chu Bình Khôn, Vương Hữu Lân và những người đã khác đến. Những phú hào nhao nhao đứng dậy chào đón. Khí thế mạnh mẽ của bọn họ khiến cho toàn bộ hội trường buổi họp báo đều yên tĩnh lại. Toàn bộ ký giả truyền thông, nhân viên công tác và khách quý đặc biệt đều đã đến đông đủ. Buổi họp báo chính thức bắt đầu. Đầu tiên là Tổng Giám đốc Cố Nghiên của Tập đoàn Quân Lâm tiến hành phát biểu. Cô cảm ơn các ký giả truyền thông. Sau đó mới đi thẳng vào vấn đề. Bạch Vi thì đeo thẻ công tác bận rộn trong hội trường. Khi đi ngang qua Lý Quân, cô còn làm một khuôn mặt nghịch ngợm với anh. Lý Quân cũng khẽ gật đầu với em gái. Cách chương.